Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả, tôi rơi vào một đôi mắt tối tăm mà không hề được cảnh báo trước, đã chìm tôi trong nháy mắt, bay vút lên tàu lượn. Anh ta ở đây, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng, sắc bén như diều hâu. Theo bản năng, tôi chuyển hướng ánh mắt, rồi cười duyên dáng đi đến chỗ Đặng Lũng, ngồi cách anh ta không xa. Lũng ca, cái tiếng Lũng ca nũng nịu này khiến lỗ chân lông toàn thân tôi run run. Tôi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đặng Lũng, nửa thân trên dán vào hắn. Hôm nay nghĩ gì mà kêu người ta đến vậy? Đặng Lũng trông có vẻ mất kiên nhẫn, lại càng không thoải mái với sự chủ động của tôi, liền né tránh theo bản năng, rồi hút một điếu thuốc chỉ vào phía tên họ Khang ra lệnh. Mắt mũi để đâu thế hả? Còn không mau đến phục vụ khách. Đáng ghét, tôi làm nụng đến nhà Đặng Lũng, miệng cưỡng đứng lên, thì đi. Đúng như Đông Tự nói tối hôm qua, trong phòng này chỉ có ba người. Ngoài Đặng Lũng ra, có tên họ Khang và một gã đàn ông hơi béo. Trong tay ba người đều cầm một ly thủy tinh có chút đồ uống. Ánh đèn lập loáng trong ly rượu sóng tánh. Tôi phải nắm lấy cơ hội lần này. Gần như cố ý bỏ qua tên họ Khang, tôi lắc mông chạy đến ngồi cạnh tên mập, thân cần sáng lại gần rót rượu cho hắn. Ông chủ họ gì? Em tên là Mary, lần sau đến Mỹ Sắc vui vẻ nhớ gọi em nhé. Tên mập kia vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi, hành vi cử chỉ không làm người ta thấy phản cảm, ngược lại có vẻ nho nhã hiền hòa. Anh họ Tô, Tô Cẩm Duy. Ồ, có vẻ như tiểu thư Mary là người sưu tập tóc giả nhỉ, kiểu tóc đêm nay rất có phong cách Ai Cập cổ đại. Tiểu thư Mary gần đây say mê với nền văn minh sông Nai sao? Có ai nói với em rằng em đẹp như yêu nữ dưới đáy biển không? Nhưng vì sao nước biển lại không tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt em nhỉ? Trông em cứ như đang đeo một cái mặt nạ xinh đẹp vậy. Không biết ai có may mắn được tháo chiếc mặt nạ của tiểu thư Mary xuống đây. Cái miệng tôi khẽ co giật, nụ cười trở nên cứng đờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi gặp được một vị đường tăng sống, khó có thể miêu tả được sự kích động trong lòng. Lúc này, tôi chỉ muốn học mấy câu mạnh miệng của tiểu yêu quái trong Tây Du Ký, miệng sùi bọt mép mắng chửi cho đã đời. Đủ rồi, Ray. Lần này là Khăn đẹp trai nói, có lẽ là gọi tên tiếng Anh của tên béo này. Gà béo, gian xảo lý nhìn tôi một cái, sau đó quay sang, nhìn tên họ Khang, rồi không đợi tôi trả lời, hắn ta đã nháy mắt cười với tôi. Vị tiên sinh bên cạnh anh đây, tên là Ken, có lẽ tiểu thư Mary đã có nhiều điểm chung với anh ấy. Gần đây anh ấy cũng có thói quen sưu tập tóc giả. Hắn ta nhún vai cười tinh nghịch. À, không phải sợ, anh ấy không phải là kẻ bị cuồng hóa trang đâu. Chẳng qua là mùa xuân đến rồi, cho nên dù có là một quý ông cũng sẽ có lúc phát điên phát cuồng. Mary tiểu thư đúng là gặp may đấy. Những giây phút thú vị như thế này thiếu thốn đến mức đáng thương, đúng là đáng để cho người ta phải mong đợi. Sau đó, cả đàn ông ồn ào đến mức không để cho người khác nói xen vào ấy, mỉm cười lịch sự với tôi, rồi cầm ly rượu đứng lên, ngồi sang phía đối diện với tên Đặng Lũng, nãy giờ không tỏ thái độ gì, nhìn tôi và Khăn đẹp trai. Vì thế tình hình bây giờ là tôi từ đầu tới cuối vẫn bị ghim ở bên cạnh không nói được một câu, hy vọng phải một cái bẫy nào đó bị người ta coi như khỉ nhốt trong vườn bạch thú chờ bị đánh. Mà nơi đây chẳng phải chính là vườn bạch thú đó sao? Còn hai tên Đặng Lũng và Tô Cẩm Duy ngồi đối diện vui vẻ đợi tôi bị hại. Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cả thù bên cạnh lặng im không nói. Tôi đau khổ quá. Không phải mấy cậu muốn đi ăn khuya sao? Khang đẹp trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói toát lên một sự uy nghiêm, biến câu nói bình thường thành mệnh lệnh đuổi khách. Đúng rồi, sao lại quên mất thế nhỉ? Hai người đối diện mỉm cười, vô cùng hiểu ý đứng lên đi ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi, vườn bạch thú phải đóng cửa để giết kỹ rồi. Bộ não linh hoạt hẳn lên, tôi đứng dậy muốn chuồn ra theo, nhưng giọng nói phía sau lại một lần nữa vang lên. Tôi đã nói, cô có thể đi chưa? Tôi quay đầu nhìn hắn cười, ha ha. Hy vọng thay đổi hình tượng của mình. Em cũng đi ăn khuya, em đói rồi, Anh cứ ngồi đi, đừng khách sáo, không phải tiện em đâu. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, tên họ Khang hình như hơi nhắm mắt. Vớ vẩn, ăn khuya gì ở đây, đến giờ tan ca rồi sao? Không đợi tôi bước chân chuồn đi, Đằng Lũng, ông chủ của tôi, đã đứng ở cửa lớn tiếng nói. Muốn làm gì thì cứ làm cho tôi. Sau đó, hắn ta đóng cửa đến rầm một cái. Nhìn cái cửa từ từ khép lại, tôi hận đến mức gần như nghiến nát cả răng nanh. Không tiếp cận được Đằng Lũng, ngược lại còn bị nhốt chung phòng với một gã đàn ông mặn lạnh quái gở. Ta rõ ràng là anh ta đến để trả thù. Tôi quyết định tống chiên tóc hắn, qua lưng quẹp phía hắn, dài dài hai bình tới giường. Tôi hít sâu một hơi, rồi đột ngột quay người, cầm lấy chai rượu vang đã vơi đi một nửa, tu một ngụm lớn, sau đó đặt xuống bịch một cái, một chân đặt trên bàn, tay chống nạnh, làm ra vẻ một cô nàng dọa xoa hung hãn. Ê, họ Khang, anh có ý gì? Cái gã đàn ông lạnh lùng kia, từ đầu đến cuối, vẫn ngồi tại chỗ liếc nhìn đồ tôi, nhấp một ngụm rượu. Cô bị nhìn thấy hết rồi. Từ ánh mắt của anh ta, tôi cúi đầu nhìn qua. Khủng khiếp quá, cảnh xuân trên đùi lộ ra quá nữa. Vẫn còn may là hôm nay tôi rất thông minh, đề phòng bị lạnh nên mặc váy ngắn. Tôi có chút xấu hổ vội vã bỏ chân xuống. Thấy anh ta bình tĩnh như vậy, tôi càng thêm ảo não. Cái khí thế này thực sự quá tệ. Anh ta vẫn ngồi yên, mặc dù vẻ đẹp trai có thể khiến người ta xao xuyến, nhưng khuôn mặt muốn trả thù kia lại làm tôi thấy tức giận vô cớ. Anh ta thản nhiên nói thêm một sự thật. Tôi ghét cảm giác bị trêu đùa. Phương tiểu thư, tôi rất không thích. Tôi gào ầm lên. Anh nghĩ là anh cao thượng lắm à? Cắm ngầm theo dõi tôi, đêm hôm khuya khoát còn gọi điện đe dọa tôi. Tôi uống rượu sai nên mới đùa giỡn điên khùng như thế. Ai bảo ngày hôm ấy anh lại đứng trứng mặt lão nương làm gì? Chính anh tự tìm đến đấy chứ. Tôi không tìm anh thì biết anh tìm ai? Số anh không may mắn còn định trách ai hả? Anh ta nhíu mày. Phương tiểu thư, ta rượu không hề sai, sai ở chỗ cô đã tìm nhầm đối tượng để đùa giỡn. Bỗng nhiên anh ta đứng lên, từ từ đi đến trước mặt tôi, lấy tay kéo bộ tóc giả xinh đẹp của tôi xuống, rồi cười cười ngắm nghía. Lâu dần cô sẽ biết tôi rất nhỏ mọn. Tôi bỗng cảm thấy mây đen giăng kín bầu trời, thầm kêu không ổn rồi. Cái gã đàn ông bụng dạ hẹp hòi này muốn trường kỳ kháng chiến với tôi đây mà. Trong lòng tôi đang dự đoán tình hình, anh ta nhìn mái tóc giả trong tay mỉm cười thích thú. Đêm nay cô trang điểm còn đậm và tệ hơn cả hôm trước, tóc giả cũng vậy, muốn để tôi không nhận ra sao, nhưng ánh mắt của cô không lừa được tôi đâu. Tôi ngẹn họng, bình thường lúc làm việc phiền nhất là gặp phải kẻ có IQ cao, mình rất dễ bị giấc mũi dẫn đi. Anh ta ném bộ tóc giả nhìn tôi khiêu khích. Biết trong mắt cô viết gì không? Viết gì? Tôi tò mò. Lừa đảo. Trong đôi mắt cô viết hai chữ lừa đảo. Cái đấy chỉ có thể trách anh ngốc quá. Tôi lẩm bẩm trong lòng. Tôi biết điều, thu hồi lại dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn vừa rồi của mình để thay thế bằng vẻ yếu đuối đến đáng thương. Sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta bắt đầu khóc lóc. Sao anh lại có thể nói tôi là kẻ lừa đảo như vậy? Anh nghĩ chúng tôi sung sướng lắm sao? Chúng tôi phải nuôi gia đình, không phải chịu đựng sự tức giận của mấy gã đàn ông các anh. Bọn con gái chúng tôi cũng là người. Anh ta không nhúc nhích, chỉ là lùng nói. Hồi ngày cái giọng điệu đó của cô đi. Tôi gặp người khóc nức nở, khóc đến mệt lả, mà cái gã đàn ông này cứ trơ ra, chẳng cho tôi chút thể diện để hạ màn. Trong lòng tôi thầm mắng mỏ kêu gào, dứt khoát không giả làm Lâm Đại Ngọc nữa. Tôi nín khóc, nhưng mà chỉ vào mấy giọt nước mắt bị ép ra của mình mà giận dữ hét lên. Này, tên họ Khang, anh còn muốn thế nào nữa đây? Khóc thì tôi cũng khóc rồi, nước mắt tôi cũng nhỏ mấy giọt rồi. Hương lần lượng tôi đây, lúc nhỏ bị mẹ đánh nát mông cũng không bao giờ khóc đâu đấy. Họ Khang kia, không làm anh thất vọng chứ? Anh ta nhíu mày nói, luôn mồm gọi họ Khang. Thành ý trong lời xin lỗi của Phương tiểu thư cũng được coi là có chút ít đấy nhỉ. Tôi bĩu môi không nói lời nào. Với cách hành xử của Phương tiểu thư, chỉ ai rằng ngay cả tên tôi cô cũng quên luôn rồi. Anh ta nói trúng khóc. Tôi tỏ vẻ vô tội nhìn anh ta, chân thành đáp. Đúng thế thật, Anh rất biết mình đấy, anh cũng đâu có đẹp đến mức khiến tôi phải nhớ mãi ông quên. Anh tên Khang gì vậy? Anh ta nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt sâu kia dường như đang dấy lên một ngọn lửa. Tôi cười hì hì, dũng cảm vỗ vai anh ta đỉnh đạt nói. Đừng nản chí, tôi là người có cái nhìn rất khắt khe. Dù sao anh cũng không tệ lắm, tốn xấu gì, tôi vẫn nhớ rõ họ của anh mà. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta tiếp nhìn bộ vốn của tôi trên vai mình. Tôi mất hứng bỏ tay ra, rồi vội vàng nói. Được rồi, tôi biết anh không vừa ý với tôi. Tôi cũng chẳng hài lòng về anh chút nào. Dù sao, anh cũng đã biết đứng hạnh của tôi rồi. Lần sau đến Mỹ Sắc vui chơi, nhớ cách xa tôi ra một chút. Cả tôi lại làm cho anh tức giận. Cứ thế nhé, chúng ta quên nhau đi. Đừng bao giờ gặp lại. Bye bye. Tôi vừa quay người định chuồng. Không ngờ bả vai bị một đôi bàn tay to lớn ấn xuống không thể động đậy. Tôi giận dữ qua lại lườm anh ta. Anh muốn làm gì? Tử Huyền. Hắn bình tĩnh mấp máy môi. Khang Tử Huyền. Tôi chớp chớp mắt không hiểu gì. Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba. Tình huống này đúng là quá dị, thậm chí có chút mập mờ khó chịu. Ma sao bị khiến thế nào mà tôi thốt ra một câu. Anh đừng có mà thích tôi. Cô đừng sỉ nhục vô thẩm mỹ của tôi thế. Anh ta đáp lễ ngay lập tức. Anh cũng vậy. Tôi vừa vẫn nhìn anh ta cười cười rồi đi ra ngoài. Tôi thật sự tức giận đến cực độ. Mấy ngày nay đúng là không thoải mái chút nào. Vì một vụ án mà tôi phải bán da bán thịt, phải oán ẹn như con mèo bệnh, phải tiếp cận một tên độc tính, là còn phải ứng phó với không biết bao nhiêu tên quái thai, chẳng biết nhảy từ xó nào ra, mà kể sao còn quái dị hơn kẻ trước. Tôi giống nơi để trút giận lắm sao, càng nghĩ càng khó chịu. Tôi trở lại phòng nghỉ xã uất ức, bất chợt ngoài cửa có tiếng động, tên nhóc đông tự ló đầu vào. Chị Mary, cậu ta thấy phòng nghỉ không có người, bèn nhón chân đi vào, trên tay còn bưng khay rượu. Tôi lo lắng hết nhìn đông lại nhìn tây, mắt liếc vào góc tường, ý bảo cậu ta chú ý camera phía trên. Hẳn là cậu ta đã có việc gì khẩn cấp cần nói với tôi, cậu ta nhẹ nhàng thổ lộ. Việc hôm qua lại tái diễn, bảo vệ an toàn cho em nhé. Sau đó, cậu ta đau khổ liếc mắt nhìn tôi, tay người ôm nỗi hận rời đi. Tôi nhìn vóc dáng nhỏ bé của đông tử, trong lòng kêu khổ không ngớt. Xem ra cái vóc dáng nhỏ bé này, 8-9 phần đã bị đạn lụng chú ý rồi. Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng một hành động vô tâm của lão đàm lại làm cho chúng tôi, những kẻ đang bị giam hãm sâu, trong nhà tù tìm thấy một con đường sống. Nhưng có được thì cũng có mất, giờ tôi đang lấy tấm thân của đông tử ra đặt cược. Mà trong đám gay, việc những kẻ có tiền ỉ vào hầu bao rụng rỉnh rồi làm càn không phải là hiếm. Đông tử là chẳng thông minh như tôi, cách này có nên dùng hay không đây? Đã vậy, đêm nay tôi còn mất đi sự chuyên nghiệp trong công việc của mình. Theo lý thuyết, nếu không tóm được đặng lũng, tôi có thể bắt đầu từ tên Khang Tử Huyền kia, biết đâu lại kiếm được chút tin tức. Nhưng khi đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, coi thường tất cả của anh ta, bảo tôi ngồi xuống tán tỉnh, uống rượu, cắn hạt dưa với anh ta, thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi bất giác căm ghét con người ấy, không thể chấp nhận thái độ coi thường người khác của hắn ta được. Vài giờ sau, tôi lại phục vụ thêm mấy người nữa, nhưng số tôi vẫn còn may, không gặp phải quái vật cao cấp nào. Khách hàng khôn lỗi cũng có điều cùng lắm là phạt tôi uống chút rượu, coi như là tương hoa tiết ngọc. Lúc sắp tan ca, tôi đi qua quầy ba thì không thấy đông tử đâu. Mấy cậu nhóc đứng ở quầy ba thì mới biết một giờ trước, đông tử được ông chủ đặc biệt cho phép nên anh ta đã tan ca rồi. Tôi thấy không ổn, nên vội vàng chạy như điên về phòng nghỉ bật di động lên. Đúng là đông tử có nhắn tin cho tôi. Em ở nhà hàng bán đảo cá mập, hắn ta bắt đầu động chân động tay rồi. Tôi sợ mất mồ hôi lạnh chả ròng ròng, gọi di động cho đông tử, cậu ta lại tắt máy. Trong cũng có quy định, chúng tôi phải bật máy 24 giờ trong ngày. Giờ cậu ta tắt máy thế này, thật sự rất bất thường. Tim tôi lơ lửng giữa không trung, gắng kiểm thay quần áo. Tôi khoác một cái áo khoác mỏng, lao ra cửa, trong tiếng thế chói tai của đám con gái và đụng phải Mama Tang đang định đi vào. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy Mama Tang đang niệm tam tự kinh phía sau. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Đằng lũng kia, nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của huynh đệ ta, vương lượng lượng ta cho dù có là một quả trứng không biết tự lượng sức, cũng quyến đập vỡ cái đầu cứng như đá của nhà ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.